Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 64, ý tưởng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe được di động truyền ra một tiếng thét chói tai. Tiêu Mạch trái tim đột nhiên nhảy dựng, vội vàng hướng y các lều chạy tới. Lúc này, Lý Soái cùng Thối Nát Pháp Sư cũng vừa vặn bất lực trở về. Nhìn thấy Tiêu Mạch liều mạng giống nhau chạy về phía lều trại, hai người ẩn ẩn đã nhận ra không ổn cũng đều đuổi qua đi. Vừa tiến đến, Lý Soái hai người liền đều bưng kín cái mũi, tức giận mắng một câu nói: "Này đáng chết hương vị." Tiêu Mạch cố sức đem Phó Tuyết Phỉ bế lên, tiện đà nôn nóng chỉ hướng hắc ám một góc nói: "Y các thi thể liền giao cho các ngươi xử lý, ta trước mang theo cái này nữ sinh trở về, nàng có lẽ biết chút sự tình." Nói xong, Tiêu Mạch cũng không cho hai người phản ứng thời gian, liền ôm Phó Tuyết Phỉ nhanh như chớp đi rồi. "Thi thể cái gì thi thể?" Lý Soái nghi hoặc nỉ non. Liền nghe bên cạnh Thối Nát Pháp Sư đột nhiên kinh hô một tiếng. "Đầu người!" Lý Soái nghe tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được y các kia viên bị đèn pin chùm tia sáng chiếu xạ đỏ tươi đầu người. Trách không được kia tiểu tử muốn sốt ruột đi trước. Thảo, nhìn thấy Tiêu Mạch thế nhưng ôm một người nữ sinh trở về, lão Cao mấy người đều có chút kinh ngạc. Tiêu Mạch trước đêm hôn mê Phó Tuyết Phỉ sắp đặt đến túi ngủ thượng, này lúc sau mới đối mấy người giải thích nói: "Chúng ta ngay từ đầu giả thiết có thể là sai, này khởi sự kiện có lẽ cũng không phải ác quỷ quấy phá, bởi vì cái này nữ sinh mới là ở ác mộng chung giết chết y các người, mà đều không phải là cái thứ ba người chết." Liễu Tư Tư: "Nga, ngươi làm sao mà biết được?" Trương Thiên Nhất lộ ra tò mò thần sắc. Tiêu Mạch vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Bởi vì ta ở y các lều trại chung đụng phải nàng. Nàng thoạt nhìn phi thường quan tâm y các ân nguy. Hơn nữa đối với ta hỏi nàng hay không ở trong mộng giết chết y các, có vẻ dị thường sợ hãi cùng kinh ngạc. Này đó còn không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Mặt khác, chúng ta ở y các trong chướng phát hiện hắn thi thể, bị đại tá tám khối cất vào hắn túi du lịch." Tiêu Mạch nói lệnh lão Cao cùng Trương Thiên Nhất Lâm vào tự hỏi chung. Tiêu Mạch cũng mệt mỏi quá sức, dứt khoát ngồi xuống nghỉ tạm lên. Không bao lâu, Lý Soái cùng Thối Nát Pháp Sư cũng đều đầy mặt du hãn phản trở về. Sau khi trở về đều bị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương Thiên Nhất cũng không có liền Tiêu Mạch đưa ra đề tài tiến hành phân tích, mà là lấy ra một cái MP5, đem Lý Soái hai người mang về ký ức tạp lấy ra tới, theo sau cắm vào MP5 chung truyền phát tin. Hình ảnh ngay từ đầu là y các nằm ở túi ngủ thượng lầm bầm lầu bầu, hết thảy thoạt nhìn đều không có vấn đề. Nhưng chẳng được bao lâu, y các thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Ở không có chút nào dự triệu dưới tình huống, hắn cả người đã không thấy tăm hơi. Thấy thế, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trừng mắt đôi mắt lẫn nhau nhìn đối phương. Trương Thiên Nhất nhẹ điểm hắn bàn tay thượng P5, như cũ ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Bất quá kế tiếp hình ảnh liền thập phần bình tĩnh, bởi vì y các liền không còn có xuất hiện quá. Đang lúc Trương Thiên Nhất muốn buông P5 thời điểm, Tiêu Mạch đột nhiên kêu lên: "Lui về." Trương Thiên Nhất gật gật đầu, ngay sau đó bắt đầu lui về phía sau hình ảnh, thẳng đến Tiêu Mạch lại hô lên tạm dừng mới thôi. Nhìn kỹ cái kia túi du lịch, ngay từ đầu thời điểm là bẹp, lúc sau mới cố lấy tới. Nghe được Tiêu Mạch nhắc nhở, mọi người lần này lực chú ý đều tập trung ở cái kia túi du lịch thượng. Rồi sau đó Trương Thiên Nhất liền khôi phục hình ảnh truyền phát tin. Hình ảnh chung ba lô khô quắt đứng ở nơi đó. Đột ngột, nó chậm rãi mở ra một cái chỗ hổng. Lúc sau liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng đại. Thẳng đến bị trang tràn đầy đứng lên tới. Thối nát pháp sư lúc này duỗi tay chỉ hình ảnh chung túi du lịch nói. Y các thi thể chính là ở cái này túi du lịch chung phát hiện. Trương Thiên Nhất đem trong tay P5. Buông, nghĩ hắn đối mọi người nói. Đơn từ hình ảnh trông được. Này khởi sự kiện chung quỷ vật hẳn là mượn dùng cảnh trong mơ. Hoặc là nói là dựa vào cảnh trong mơ giết người. Hơn nữa loại này cảnh trong mơ là cùng hiện thực tương kết hợp. Điểm này từ y các đột nhiên biến mất. Lại đến cái kia túi du lịch mạc danh cố lấy. Này đó đều có thể thuyết minh vấn đề. Đến nỗi này khởi sự kiện quy luật là cái gì? Là u linh, lệ quỷ, vẫn là ác quỷ. Này đó chúng ta như cũ không hảo phán đoán. Chỉ dựa này một đoạn ngắn video nội dung là thuyết minh không được quá nhiều. Cái này nữ sinh tỉnh lại là được. Chỉ cần chúng ta xác nhận nàng ở trong mộng đem y các giết chết, cũng đem hắn thi thể phân cách cất vào ba lô, chúng ta đây là có thể bài trừ đây là ác quỷ nguyên rủa. Cứ như vậy, chúng ta là có thể đủ từ lệ quỷ cùng u linh góc độ vào tay tiêu mạch. Không biết Trương Thiên Nhất còn ở do dự cái gì. Trước mắt hắn cơ hồ có thể xác định ở trong mộng giết chết y các không phải Liễu Tư Tư, mà là cái này hãm ở hôn mê chung nữ sinh. Như vậy chỉ cần đem nàng làm đột phá khẩu thì tốt rồi. Vì cái gì trước hai cái người chết đều này đây tương đồng hình thức tử vong, mà đến nàng nơi này loại này hình thức liền đột nhiên ngưng hẳn? Đâu này đó nghi vấn có lẽ đều có thể tại đây nữ sinh trên người tìm được đáp án. Nói như thế, này khởi sự kiện là cái quỷ gì vật quấy phá, đối chúng ta mà nói đã không quan trọng, bởi vì nó giết người thủ pháp rõ ràng, chính là dựa vào cảnh trong mơ đi giết người. Nói cách khác, lệ quỷ giết người dùng như vậy tốn công sao? Cho nên này khởi sự kiện tính chất chỉ có thể là u linh, cũng hoặc là nguyên rủa. Nếu là u linh nói, chúng ta yêu cầu tìm được nó sở chế định quy tắc. Nhưng vô luận thấy thế nào, cái này quy tắc đều cùng cảnh trong mơ có quan hệ. Cho nên đã biết cũng vô dụng. Nếu là nguyên rủa nói, chúng ta vẫn là yêu cầu đánh vỡ phân đoạn. Mà loại này phân đoạn không thể nghi ngờ cũng là cùng cảnh trong mơ có quan hệ. Cho nên chúng ta hiện tại không cần suy xét mặt khác nhân tố. Chỉ cần một lòng đem này cảnh trong mơ lộng minh bạch liền hảo. Tiêu mạch không có tiếp thu Trương Thiên Nhất kiến nghị. Hắn trầm ngâm trong chốc lát còn nói thêm. Ta cảm thấy nên đến đối những cái đó học sinh thuyết minh chân tướng thời điểm. Ngươi cũng nói. Này khởi sự kiện thấy thế nào đều là cùng cảnh trong mơ có quan hệ. Một khi đã như vậy, chúng ta không gọi bọn họ làm mộng không phải hảo. Loại này cách làm sẽ gia tốc bọn họ tử vong. Trương Thiên Nhất đột nhiên ném ra một câu không thể hiểu được nói tới. Nghe xong tiêu mạch trong lòng căng thẳng, giống như cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Thối nát pháp sư ở một bên tuy nói nghe được hăng hái, nhưng trong đầu lại là như lọt vào trong sương mù một mảnh. Hoàn toàn không biết tiêu mạch cùng Trương Thiên Nhất đang nói chút cái gì. Đang lúc hắn tính toán phát huy không ngại học hỏi kẻ dưới phong cách khi, một bên Hân Nghiên đột ngột đứng lên, theo sau vội vàng đi hướng một bên, thấy Hân Nghiên vội vàng rời đi. Trương Thiên Nhất lại lần nữa đánh vỡ trầm tịch nói, lúc trước y các từng đối chúng ta nói qua, hắn là từ 3 ngày trước bắt đầu mơ thấy Trương Tiểu Khê, mà Trương Tiểu Khê lại chết ở 3 ngày sau. Lúc sau tử vong tần suất lại là một ngày một người. Thực hiển nhiên ở chúng ta tiến vào nơi này sau, quỷ vật giết người tần suất nhanh hơn. Chúng ta ở đổi cái góc độ tự hỏi, nếu chúng ta không theo đuôi bọn họ lên núi, như vậy bọn họ tử vong tần suất sẽ nhanh hơn sao? Ý của ngươi là nói là chúng ta nhanh hơn bọn họ tử vong, liền bởi vì chúng ta ở điều tra bọn họ. Trương Thiên Nhất bình tĩnh nhìn mắt lão Cao, nhàn nhạt trả lời nói, không thể phủ nhận, này xác thật là ta suy đoán. Hơn nữa thông qua cái này suy đoán, ta lại liên tưởng đến một loại khả năng. Hết chương.